Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, ôn nhu hương cây đa nhất định phải trung thân. Tất cả mọi người cho là nên đồn điền, tồn lương, luyện binh, tranh thiên hạ, quen thuộc lịch sử lưu biện, ánh mắt đã sớm nhìn thấy cửu thiên chi ngoại, xuyên Việt mục tiêu cũng không phải lập quốc. Mà là muốn cho người Hán tộc sừng sững với thế giới dân tộc đỉnh. Mi Trúc từ Trình Dục phụ trách chiêu đãi, tham quan xưởng làm giấy, dây chuyền sản xuất, Tàng Bá Bổng Thương còn chưa khỏi hẳn, cũng từ Vũ An Quốc cùng đi diễn binh trên sân quan sát. Lưu Biện nhiệm vụ dễ dàng nhất, đối với Mi Trinh tiến hành tam bồi, ngẫm lại sau đó chính mình hậu cung toàn bộ đều thời đại này ưu tú nữ tính. Có thể bớt đi tuyển tú phiền phức, đều là chính mình tiếp xúc qua mỹ nhân, cung đấu xác suất cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Bạch Long nhìn Lưu Biện đến đây, hí dài một tiếng, dương mở bốn vó chạy tới, đem khổng lồ đầu ngựa ở Lưu Biện trong lồng ngực cọ tới cọ lui. Như một cái bướng bỉnh tiểu đồng, Lưu Biện nâng lên Bạch Long đầu, dùng con mắt cùng nó tiến hành một phen giao lưu. Sau đó vỗ vỗ cổ ngựa cười nói, được, đừng nóng giận, chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi cái này ôn nhu phú quý hương. Bước lên Ký Châu thổ địa, Mi Trinh vừa nghe đến biệt ly, mắt nhỏ có chút ửng đỏ, thấy Lưu Biện lại đây đem chính mình ôm lưng ngựa, trong lòng lại vui mừng. Phong ca ca, đi tới, Trinh Nhi phải dựa vào ngươi, không phải vậy biết té xuống. Lưu Biện nghe Mi Trinh cái kia nhuyễn nị thanh âm, thả người nhảy một cái, Bạch Long nhẹ tê một tiếng, giống ra hiệu trên lưng đối với hình dáng dựa vào hẹp một ít. Giạt ra bốn vó khoái lạc đất bắt đầu chạy, lạc, lạc, lạc, Mi Trinh khoái lạc cười âm như là không trung rơi xuống từng chuỗi chân châu, rơi xuống lẳng lặng trong hồ, tung tóe lên từng trận giòn âm. Mi Trinh chủ động đem thân thể về phía sau tới gần. Cuối cùng hoàn toàn co vào Lưu Biện trong lồng ngực. Tóc dài tan theo gió. Phật ẩn Lưu Biện trên mặt nạ. Cái kia thăm thảm hương khí. Như từng tầng ti võng. Đem Lưu Biện tình ý chậm rãi buộc thành một đóa tươi đẹp bông hoa. Phong ca ca, ôm ngoặt ta. Mi Trinh lần thứ nhất tại lập tức cảm nhận được bay lượn cảm giác. Lụa mỏng vẽ ra trên không trung ôn nhu đường cong, bầu trời xanh ở trong tiếng gió có vẻ rộng lớn vô biên. Đại địa ở dương trần bên trong càng thêm dày hơn trùng cực kỳ. Lưu Biện môi dựa vào Mi Trinh vành tai, nghe mê người mùi thơm cơ thể, nhìn cái kia trắng noãn tinh xảo luân lang, không nhịn được hôn một chút. A ha ha ha, phong ca ca, thật ngứa ngứa. Chấm ngoặc kép, Mi Trinh tiếng hoan hô như một đôi xảo thủ ở lục huyền cầm trên không ngừng mà biểu diễn. Cùng tiếng vó ngựa dung hợp ra đầy đầy ý xuân. Phong ca ca, Trinh Nhi, thích ngươi, mang theo Mi Trinh tại nguyên giã thượng chạy trốn rất lâu. Hai người lúc này mới xuống ngựa, nắm tay đi tới một viên cây đa khổng lồ dưới. Mi Trinh miệng nhỏ nhếch lên. Từ bên hông lấy ra một cái túi thơm đặt ở Lưu Biện trong tay. Phong ca ca, đây là Trinh Nhi thân thủ thêu. Chỉ mong Phong ca ca đeo ở bên người. Giống như Trinh Nhi vẫn bồi bạn ngươi. Vậy liền coi là đính tình đồ vật sao? Lưu Biện đem túi thơm cầm lên nhìn kỹ. Chỉ thấy làm công tinh tú. Đồ án tươi sống. Một đôi uyên ương ở bên trong nước hí du hí. Cái kia phần nồng đậm thâm tình thông qua túi thơm bốn phía bông hoa phát ra. Thật đẹp, Lưu Biện không kìm lòng được tán một tiếng. Mi Trinh thấy Lưu Biện yêu thích, đi tới nhẹ nhàng đem túi thơm thắt ở Lưu Biện trên thân. Phong ca ca, muôn sông nghìn núi, phần này hương khí chính là Trinh Nhi tư niệm. Mỗi thời mỗi khắc bạn ở bên cạnh ngươi. Lưu Biện thấy Mi Trinh một bộ chờ mong vẻ mặt nhìn mình. Lúc này mới tỉnh ngộ lại, đính ước vật là muốn song phương tặng nhau đây. Lưu Biện trong lúc vội vàng sờ sờ bên hông, cũng không cái gì có hàm nghĩa vật, đang tại âm thầm kêu khổ, nhưng nhìn thấy bên hông treo ngọc bội. Từ khi tại Minh Nguyệt Lâu bị Quách Gia dựa vào Cửu Long ngọc bội nhìn thấu thiếu đế thân phận, Lưu Biện liền cũng không dám nữa đem dắt ở bên hông. Mặt khác tuyển một cái ngọc bội tới trang trí. Trong lòng vui vẻ, Lưu Biện gỡ xuống bên hông ngọc bội, đưa cho Mi Trinh. Trinh Nhi, đây là vạn phương nôn diễm. Chờ được khối ngọc bội này, nhất định biết càng dài càng đẹp đẽ. Người tại Từ Châu cần phải tốt tốt. Chờ ngươi lớn lên, Phong liền cưỡi bạch mã tới đón ngươi. Mi Trinh mạnh mẽ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều hoan hỉ, khoái hoạt đất tiếp nhận ngọc bội, tỉ mỉ cất giấu, duỗi ra tay nhỏ nắm Lưu Biện ống tay áo. Phong ca ca, chúng ta đi dưới cây đi một chút. Hai người đến gần viên này cây đa khổng lồ, ngẩng đầu nhìn thật kỹ, toàn bộ cây đa quan lại tụ hợp, che khuất nửa bầu trời khoảng không. Mà thô to thân cây nhất định phải mấy người có thể ôm hết. Phong ca ca, nghe người ta nói, ở ngàn năm cây đa ưng thuận nguyện, rất linh đây. Mi Trinh sau khi nói xong thành kính hai tay hợp thành chữ thập. Đem cái trán hạ thấp, hai mắt nhắm chặt, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Lưu Biện nhìn cái này ngàn năm lão nhân, thương hải tang điền người chứng kiến, ở trong lòng mặc niệm một câu. Phong vương không phải ta ý, chỉ mong Hideo bình, ngoặc kép, lượng tình quyển luyến. Lưu Biện ôm Mi Trinh tin ngựa từ cương trở về Đông A. Hai người cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ là lẫn nhau cảm thụ được đối phương ôn nhu. Mới vừa vào thị trấn, đã thấy một mảnh tiếng chiêng vang lên, không ít dân chúng hướng về phía trước tuôn tới. Mi Trinh là một hoạt bát tính tình, thấy có đẹp đẽ chơi vui đồ vật, xoay người lại lôi kéo Lưu Biện ống tay áo. Phong ca ca, canh giờ còn sớm, chúng ta cũng đi nhìn. Lưu Biện biết rõ Mi Trinh bỏ không được cùng chính mình tách ra, nhếch miệng lên lên một vệt nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, đi tới gần, lại là hai người đang tại làm xiếc kiếm tiền, nhìn qua tuổi cũng không coi là quá lớn. Khoảng chừng liền 30 tuổi trên dưới, bất quá ở thời đại này, đọc đã có một chút còng, tôi dẫn người chú mục đích hai người đều là tàn tật. Một người đoạn tay trái, một người không thể chân phải, cái kia đứt tay người đang tại biểu diễn nuốt kiếm thuật. Cái kia mất đi chân phải người thì tại một bên không ngừng mà vì đó cố lên tiếp sức. Cũng hướng về khán giả giải thích đồng hồ này diễn độ khó khăn, để cầu thu được tiền thưởng. Nhìn nuốt kiếm người trên mặt cái kia thống khổ vẻ mặt, Mi Trinh không đành lòng, nhẹ nhàng quay đầu hướng Lưu Biện nói, Phong ca ca, chúng ta hồi phủ đi thôi. Lưu Biện ngẫm lại hiến nghệ người đều có cố định phương pháp, gật đầu cười một cái, thấy bốn phía tiếng vỗ tay bốn lên, liền khẽ nâng cương ngựa, hướng về phủ đệ bước đi. Có tiền nâng cái tiền trận, không có tiền nâng cái nhân tràng. Chấm ngoặc kép, người biểu diễn mở ra cổ họng hét to lên. Chúng ta đều là huỳnh dương nhất chiến lui ra đến tàn tật binh lính. Hiện tại đã cầm không nổi đao kiếm. Các vị đại gia thưởng chút tiền lẻ, để chúng ta có thể ăn no cơm. Chấm ngoặc kép, Mi Trinh mặc dù tại trên đường cái, thân thể cách Lưu Biện vẫn như cũ rất gần. Chỉ cảm thấy Phong ca ca độ ấm thân thể, để cho mình phi thường thoải mái. Đột nhiên, Mi Trinh cảm giác mình như rơi đến thiên niên huyền băng. Quanh thân bỗng nhiên lạnh xuống đến, cái kia phần kịch lạnh để bờ môi của mình cũng bầm đen lên. Mi Trinh trong lòng kinh hãi, há mồm muốn kêu, đột nhiên tỉnh ngộ, này cỗ lạnh lẽo đến từ chính phía sau Phong ca ca. Hắn làm sao? Vì sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ mình chọc giận hắn tức giận? Hoàn sinh to lớn như thế khí. Mi Trinh dùng tay nhỏ che môi thơm, thân thể cũng lặng lẽ rời đi Lưu Biện. không dám quay đầu trở lại. Trong lòng loạn tung tùng phèo, như có một tái lục lạc ở trong người loạn dao động. Bạch Long cũng trở nên trầm mặc, tiếng chân bên trong cũng mang theo một tia trầm trọng. Mi Trinh bình sinh lần thứ nhất muốn cách Lưu Biện càng xa càng tốt. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.